Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 653, mới đồng bạn. Sau đó, tinh linh quyết đấu bắt đầu. Cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mewtwo một đường nghiền ép, quét ngang thân là thiên vương Koga toàn bộ tinh linh, lấy một địch sáu, lại vô cùng ung dung. Thật không hổ là trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Lực lượng như vậy, thoạt nhìn cái này thế giới còn có sau cùng hy vọng. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng nó a. Có thể ở hóa thân làm hắc hóa huấn luyện ra phía sau. Vẫn có thể cùng Diệp Huyền đánh một trận. Mặc dù là bị treo lên đánh, nhưng Koga làm huấn luyện nhà tâm linh đã được đến thỏa mãn. Cho nên không có bất kỳ tiếc nuối đi. Thiên vương đều là không dạy nổi huấn luyện ra. Có thể nói đại sư, Diệp Huyền đối với Koga đánh giá cũng không thấp. Mà ở đánh bại hắn sau đó, dựa theo Koga thuyết pháp, Kanto địa khu, Diệp Huyền còn lại hai cái đối thủ, Blaine cùng với Sakaki, lên thực lực Diệp Huyền cũng không lo lắng. Nhưng Sakaki, nói thật, anime cùng manga bên trong Sakaki, hầu như chính là hai người. Nếu như là anime bên trong Sakaki, vậy càng giống như là hỏa tiễn đội tổ chức lão đại. Mà nếu là manga bên trong, vậy coi như thực sự lợi hại. Sakaki ở manga bên trong cũng là hỏa tiễn đội tổ chức lão đại, nhưng cùng anime bên trong bất đồng chính là manga bên trong Sakaki xác thực 28 xác thực gọi là cái nhân vật phản diện. Hắn tâm ngoan thủ lạt, vừa có cực đại dã tâm, đối với tinh linh cũng là không lưu tình chút nào, đem cho rằng công cụ cùng binh khí tùy ý thao túng. Đương nhiên Sakaki cũng không phải là không hề nhân tính, chí ít đối với mình nhi tử Tiểu Ngân, hắn như trước có nhân tính huy hoàng cái kia một mặt. Bất quá dù vậy, Diệp Huyền cảm thấy Sakaki vẫn như cũ một cái ác nhân, cho nên cho dù có cơ hội, Diệp Huyền cũng không khả năng đi cứu một cái dã tâm ra. Sakaki chắc là ta cho đến nay gặp qua mạnh nhất đối thủ a. Từ bỏ hắc hóa thần thú bên ngoài, đơn thuần lấy chiến lực mà nói, hắc hóa Sakaki tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bởi vì từ manga trông được, Sakaki coi như không có hắc hóa, bản thân cũng là có thể thu phục thần thú cường đại huấn luyện ra. Đương nhiên, manga cùng cái này tinh linh thế giới quan hệ đến cuối cùng có bao nhiêu, Diệp Huyền cũng không phải là cực kỳ tinh tường. Nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải manga thế giới. Nếu như lấy tỷ lệ nói, chắc là manga vì 1, anime vì 7, trò chơi vì 2. Đây là Diệp Huyền nhiều thế này thời gian tới đi qua quan sát của mình, cùng với cùng Mewtwo lẫn nhau nghiệm chứng cho ra số liệu. Cho nên hắc hóa Sakaki có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng cường đại đến có thể đánh bại siêu thần thú. Đặc biệt vẫn là Diệp Huyền ra những thứ này đã mãn cấp siêu thần thú. Càng là thiên phương dạ đàm, chúc mừng tiến công chiếm đóng hắc hóa đạo quán. Chương trước gọi lộn số, chắc là 6, đây mới là cái thứ 7 hắc hóa đạo quán. Hắc hóa đạo quán, 7, khiêu chiến hoàn thành, nhiệm vụ trạng thái. Đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, đợi lĩnh, Thiển Hồng đạo quán, Hồng Liên, Gurren, đạo quán, sau cùng hai cái đạo quán, cộng thêm địa khu cuối cùng boss hắc hóa Sakaki, Diệp Huyền thầm nghĩ, còn có 3 con tinh linh có thể lĩnh, tới trước nhìn đây chỉ là cái gì a? Diệp Huyền đối với hệ thống nói ra, hệ thống, lĩnh thưởng cho. Lúc này Diệp Huyền đang ở tinh linh trong thế giới, cho nên Pokemon Bo trực tiếp xuất hiện ở trên tay của hắn. Bất quá chỉ bằng vào Pokemon Bo, nói thật, quỷ người biết bên trong là cái gì tinh linh, Mewtwo, còn có mọi người, gia viên bên trong tới mới đồng bạn rồi sao? Diệp Huyền vừa nói, vừa đem ý thức đầu nhập vào gia viên bên trong. Tinh linh thế giới đã tiến công chiếm đóng hoàn tất. Thiển Hồng Thị cũng không có nguy cơ. Cho nên Diệp Huyền cũng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Huống chi, La Tì ơp vẫn còn ở bên người của hắn. Có nàng ở, Diệp Huyền cũng không lo lắng an toàn gì vấn đề. Huyền, có mới đồng bạn tới sao? Ở đâu, không thấy được mới đồng bạn a? Nói mới đồng bạn là cái gì loại hình? Hỏa hệ, thủy hệ, hỏa sơn bên này, cũng không có phát hiện tân nhân. Hitrun hướng Diệp Huyền báo cáo, không phải hỏa hệ, trong nước cũng không có cảm giác được mới tinh linh. Lugia cùng Kyogre cũng phản hồi về các nàng cảm giác được tin tức. Cho nên cũng không phải thủy hệ tinh linh. Như vậy, trong hang, mặt đất hệ sao? Diệp Huyền hỏi DNC cùng mỏm đá thần trụ. Đáng tiếc, cũng không phải mặt đất hệ cùng nham thạch hệ. Bởi vì trong hang cũng không thấy cái gì tinh linh. Trừ cái đó ra, trong rừng rậm cũng không có. Cho nên không phải thảo hệ. Tuyết sơn trong hoàn cảnh cũng không có. Không phải băng hệ. Gia viên trong phòng nhỏ cũng không có nhìn thấy. Vì vậy không phải phổ thông. Bình thường hệ. Đó là cái gì tinh linh? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Phát hiện còn có một cái địa phương không hỏi qua. Đó chính là bầu trời. Gia viên bầu trời. Rayquaza. Chủ nhân, có tân nhân, phát hiện người mới, ở trên trời phát hiện, Diệp Huyền suy nghĩ một chút có thể tinh linh, rất nhanh, hắn thì có một cái suy đoán, vì vậy trong nháy mắt đem hình chiếu bỏ vào tầng khí quyển bên ngoài. Diệp Huyền tại ra trong vườn cùng thần không có phân biệt. Ở chỗ này, hắn đã không biết thụ thương, cũng sẽ không chết. Càng sẽ không chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên cho dù là phiêu phù ở trong thái không, Diệp Huyền cũng hoàn toàn không có khác thường cảm giác. Quả nhiên là ngươi. Deoxy xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, là một con giống như ngoại tinh nhân một dạng tinh linh. Nàng chính là Deoxy. Deoxy là một loại lớn lên giống người ngoài hành tinh hai chân bảo có thể mộng, sở hữu bốn loại hình thái. Mỗi người chú trọng bất đồng năng lực, bốn loại hình thái vốn có cộng đồng đặc thù, thân thể của nó chủ yếu vì màu vỏ quýt, bộ mặt lam lục sắc, lưng có ba cái lam màu xanh biếc điểm, bộ mặt có một đạo tử sắc đường sọc xỏ xuyên qua, lồng ngực có kết tinh khí quản, mặc dù đang 670 anime bên trong thường vừa ra tới đang ở chiến đấu. Nhưng từ của nàng tác phong làm việc đó có thể thấy được. Deoxy chắc là một loại tuyển trạch tự vệ mà nhiều hơn chủ động công kích tinh linh. Chủ nhân, ngoặc kép, Deoxy, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, là ta gọi Diệp Huyền. Deoxy ở tinh linh trong thế giới là một loại phi thường đặc thù Pokemon. Bởi vì nàng sẽ thành thân, sở hữu bốn loại hình thái, mà phụ thuộc tính giá trị mà nói, Deoxy chắc là có thể phát huy ra tối cao chủng tộc đáng giá tinh linh. Nếu như lấy mỗi một chủng thuộc tính ở bốn loại biến hóa bên trong giá trị cao nhất tới tính toán. Công kích hình thái dưới, bên ngoài công kích cùng đặc công, cũng có thể đạt được 180 điểm. Phòng ngự hình thái dưới. Phòng ngự cùng đặc biệt phòng thì đều là 160. Tốc độ hình thái dưới. Tốc độ là 180. Hơn nữa vẫn không đổi 50 điểm sinh mệnh. Deoxy đơn thuần lấy tối cao thuộc tính tới định nghĩa. Dĩ nhiên cao tới chọn 910 điểm. Nói cách khác, miễn là Deoxy biến hóa rất nhanh. Như vậy nàng thậm chí có thể chờ đồng ý với một con 910 gieo giống tộc đáng giá khủng bố tinh linh. Tới dùng, đương nhiên, nơi này điều kiện tiên quyết là cần một cái phi thường đáng sợ huấn luyện ra đối với hắn tiến hành. Chỉ huy, bằng không, chỉ bằng vào Deoxy sức một mình. Đó là không khả năng tính như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.